Ta vô địch 10 vạn năm. Tác giả: Hồng Phù Đồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 499. Chương 499. Át chủ bài. Một đám hoàn khố cấp nhãn, nếu thật là để bọn hắn lão tử biết tình huống, bọn họ không chút nghi ngờ này hạ chàng sẽ có nhiều thảm. Cũng không phải 10 cái bàn tay có thể sánh được. Chúng ta làm lại, tuyệt đối không ngang ngạnh. Lý Hướng Đông mấy người trầm giọng gật đầu, một mặt kiên quyết, làm lại, vậy thì tốt, tiếp tục đánh, bất quá lần này một người đánh 20 cái bàn tay. Trần Trường Sinh từ tốn nói, ngoặc kép. Lý Hướng Đông cắn răng, tốt, 20 cái liền 20 cái đi, dù sao cũng so cắt ngang chân mạnh đi. Chỉ gặp đám người bọn họ cùng nhìn nhau, Lý Hướng Đông xuất thủ trước nhất, giơ lên một cái tay dùng hết khí lực, ba một tiếng liền phiến tại hắn huynh đệ trên mặt, trực tiếp đem quạt bay. Tôn Đức Thần từ dưới đất bò dậy, mặt càng sưng lên, một đôi mắt cũng mạo sưng lấy tơ máu. Một luồng khí nóng dâng lên nói, ngươi còn tới thật, ta mẹ nó làm chết ngươi. Ba một bàn tay, Lý Hướng Đông bay, rất nhanh trong phòng lâm vào hỗn chiến. Chỉ gặp Lý Hướng Đông bọn này ngày thường huynh đệ lúc này từng cái cùng có sinh tử đại thù một dạng, đều là hung tợn lẫn nhau đánh nhau, cả phòng đều là phanh phanh thanh âm bộp bộp, dị thường thảm liệt. 20, Trần Trường Sinh yên lặng thay bọn họ đếm lấy, chờ hắn quy định số lượng đạt đến, hắn đứng dậy liền đi. Khi hắn lúc xuống lầu quay đầu nhìn thoáng qua, chỉ thấy Lý Hướng Đông đám người này hoàn toàn đỏ trong mắt, căn bản không dừng được, còn tại cùng chết, cái này là được rồi nha. Trần Trường Sinh dễ chịu, cười cười quay người xuống lầu. Dưới lầu Bát Đại gia người tụ tại một đoàn vừa nói vừa cười. Gặp Trần Trường Sinh xuống lầu liền vội vàng đứng lên. Công tử nói chuyện phiếm xong. Các vị công tử quả thật đều là thẳng thắn người. Ta không bình thường thưởng thức bọn họ. Trần Trường Sinh cười gật đầu. Bát Đại gia người nhãn tình sáng lên. Vậy chúng ta bây giờ nói điểm chính sự. Chính có ý đó. Trần Trường Sinh gật đầu nói. Chúng ta đến đằng sau đàm, mang theo mấy cái tiên quan một đoàn người đến hậu phương yên lặng. Gian phòng, bọn họ sau khi đi vào mấy cái quản gia một mặt nóng nảy chạy đến, kết quả bị ngăn ở ngoài cửa. Ta có việc muốn thông chi gia chủ. Gia chủ có phân phó, thiên đại sự cũng không thể quấy nhiễu bọn họ. Có thể là công tử bọn họ cấp nhãn, kéo đều kéo không được. Gia chủ không ra mặt bọn họ sợ là muốn đánh xảy ra vấn đề à. Cái này, vậy cũng không được. Ai, trong phòng, Trần Trường Sinh nhìn lấy Bát Đại gia người cười nói. Chư vị gia chủ sinh ý đều rất không tệ. Bất quá nghe nói ở trên các loại phù sư gặp vấn đề. Cái này, thực không dám giấu giếm. Bát Đại gia người gật đầu. Có một số việc đều là mọi người đều biết. Giấu diếm cũng không gạt được. Bọn họ nói ra, chúng ta tìm tới các loại phù sư rất lâu. Thậm chí chúng ta liên thủ qua đào nhà khác góc tường cũng không tìm tới một cái thượng đẳng phù sư. Trần Trường Sinh gật đầu. Nói như vậy, chư vị rất lợi hại khát vọng có một cái thượng đẳng phù sư có thể hợp tác. Đây là đương nhiên. Bát Đại gia người mắt sáng rực lên. Nói thẳng. Công tử chúng ta liền nói rõ, chỉ cần ngươi qua đây tọa trấn, có điều kiện gì ngươi tùy tiện nhắc tới, sợ rằng chúng ta có người không thỏa mãn được, nhưng chúng ta tám nhà cộng lại nhất định có thể thỏa mãn. Lời này giống, nói điểm có thành ý, chỉ muốn công tử chịu cùng chúng ta hợp tác, chúng ta tám nhà sản nghiệp cho ngươi ba phần. Công tử, ngươi cũng đã biết cái này ba phần là khái niệm gì. Chúng ta tám nhà tuy nhiên so ra kém đệ nhất thế gia, nhưng liên hợp lại cũng không bình thường khả quan. Giờ cao sơn giới thiên hạ sở hữu tiên thành đều có sản nghiệp của chúng ta. Mà có công tử về sau, dù là tạm thời vẫn là so ra kém thứ nhất tiên phù thế nhưng tuyệt đối sẽ không kém hắn. tám người cơ hồ là ánh mắt nóng rực nhìn chằm chằm Trần Trường Sinh. Bọn họ khát vọng thượng đẳng tiên phù sư đây không phải bí mật. Thậm chí bọn họ nhiều lần trọng kim công khai mời chào thượng đẳng tiên phù sư. Điều kiện không thể so với hiện tại nói với Trần Trường Sinh những cái này muốn kém bao nhiêu. Không được, Trần Trường Sinh lắc đầu. Làm sao? Bát đại gia chủ thần sắc vội vàng. Trần Trường Sinh cười nói. Ta tới tìm các ngươi cũng không phải muốn làm đến cùng đệ nhất thế gia sánh vai. Mà chính là muốn siêu việt hắn. Đồng thời nuốt mất hắn. Ha ha, bát đại gia người thở dài một hơi. Sau đó ngượng ngập chê cười nói. Cái này nguyện cảnh vẫn là vô cùng rộng lớn. Chỉ bất quá chúng ta so đệ nhất thế gia vẫn là có không nhỏ khoảng cách. Nuốt mất đệ nhất thế gia sợ không phải dễ dàng như vậy. Dù là nhiều một cái thượng đẳng tiên phù, sư cũng chỉ là đuổi kịp cùng đệ nhất thế gia chênh lệch mà thôi. Sao có thể siêu việt đâu? Dù sao đối phương cũng có thượng đẳng tiên phù sư. Nếu là ta có thể làm được đây? Trần Trường Sinh nhìn lấy bát đại gia người. Thần sắc cao thâm mặt chắc, bát đại gia người trần chờ, ngừng một chút nói, có lời gì công tử mời chỉ rõ. Trước không vội, Trần Trường Sinh thản nhiên nói, lại cái này trước đó tới trước nói một chút phân phối sự tình. Nếu là ta có nuốt mất đệ nhất thế gia thủ đoạn, ta muốn các ngươi tám nhà năm thành rưỡi sản nghiệp. Cái gì? Cái này, bát đại gia người lộ ra vẻ kinh ngạc. Đừng nhìn ba phần cùng ngũ thành nửa còn kém hai thành nửa. Nhưng ngũ thành nửa đại biểu có thể là tuyệt đối trưởng khống quyền. Nói cách khác về sau bọn họ đều là Trần Trường Sinh thủ hạ binh tốt. Trần Trường Sinh là bọn họ trên đầu đông ra. Ta nói không phải là các ngươi hiện tại sản nghiệp. Trần Trường Sinh thản nhiên nói. Nếu như chỉ là các ngươi hiện tại điểm ấy sản nghiệp. Ta không bằng trực tiếp đi cùng đệ nhất thế gia hợp tác. Kiếm lời bút món tiền nhỏ mà thôi. Không tính là gì. Nói bóng gió là nuốt mất đệ nhất thế gia về sau sản nghiệp. Mà nuốt mất đệ nhất thế gia. Tuy nhiên cảm thấy không có khả năng. Nhưng là cẩn thận qua suy nghĩ một chút. Thật muốn nắm lấy số một thế gia vậy. Bọn hắn liền đem thiên hạ tiên phù sinh ý lũng đoạn. Còn lại to to nhỏ nhỏ tiên phù thế lực đều muốn bị bọn họ chiếm đoạt. Kể từ đó sản nghiệp mở rộng không chỉ gấp 10 lần. Mà mở rộng gấp 10 lần sau sản nghiệp. Bọn họ dù là chỉ phân 4 phần 10 nửa cũng xa xa muốn vượt qua hiện tại điểm ấy gia nghiệp. Bọn họ vẫn là kiếm lời lớn. Công tử, nghĩ đến, bát đại gia người trầm ngâm nói. Cái này tiền cảnh hoàn toàn chính xác mỹ hảo. Nhưng hiện thực không phải dễ dàng như vậy đạt thành. Ngài nói thủ đoạn, thế nhưng là tứ phẩm tiên phù. Thiên hạ còn nhiều nhất phẩm, nhị phẩm, tam phẩm tiên phù. Nhưng tứ phẩm tiên phù sản lượng rất ít. Mà lại tứ phẩm tiên phù chỉ có đệ nhất thế gia có thể luyện chế ra đến. Nhất phẩm tiên phù có thể phóng thích một cái bán tiên thần thông. Nhị phẩm tiên phù phóng thích địa tiên thần thông. Tam phẩm tiên phù phóng thích chân tiên thần thông, mà tứ phẩm tiên phù có thể thả ra cũng là một cái thiên tiên thần thông. Có tứ phẩm tiên phù hộ thân, tương đương với cũng là có một cái thiên tiên bản thân thể. Có thể nói tứ phẩm tiên phù là vô cùng trọng yếu một vật, mà lại không phải bình thường thượng đẳng tiên phù sư đều có thể luyện chế. Tứ phẩm tiên phù ta đích xác có thể luyện chế. Trần Trường Sinh nhẹ gật đầu, sau đó hắn cười lấy ra một cái tiên phù nói, bất quá muốn nuốt mất đệ nhất thế gia chỉ dựa vào tứ phẩm tiên phù là không đủ. Lá bài tẩy của ta là cái này, hắn đem tiên phù đưa cho bát đại gia người. Bát đại gia người khi nhìn đến trương trong nháy mắt liền trưng thẳng con mắt. Làm đụng chạm đến sau càng là từng cái toàn thân run rẩy. Ngũ phẩm tiên phù. Ngũ phẩm tiên phù, có thể phong tồn phóng thích một cái thượng tiên thần thông. Có thể so với phủ quân bạn thân thể. Cái này tại Dơ Cao Sơn giới là có 102 tồn tại. Vui có buồn có, Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.